Tác phẩm Điều Vĩ Đại Đời Thường. Tác giả Robin Sharma. Người dịch Phạm Anh Tuấn. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Quang Điền. Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Cuộc đời Thuần Tí là một chuyến phiêu lưu, và càng nhận ra điều đó sớm, chúng ta càng nhanh chóng ứng xử với nó như với nghệ thuật. Maya Angelou. Một, tôi đâu phải guru. Giới truyền thông thường gọi tôi là guru, nhà khai sáng về lãnh đạo. Không đúng. Tôi chỉ là một người bình thường và tình cờ học biết được nhiều ý tưởng, nhiều cách thức giúp người khác đạt được một cuộc sống tốt đẹp nhất, cũng như giúp nhiều tổ chức có chỗ đứng trên thế giới. Tôi cần làm rõ điều này. Tôi không khác gì bạn. Tôi cũng tranh đấu, cũng thất bại, cũng sợ hãi trên bước đường vươn tới niềm hy vọng, mục tiêu, mơ ước của mình. Tôi cũng có những thời kỳ tốt đẹp và cả những lúc đau thương tận cùng. Tôi có những quyết định thật khôn ngoan, nhưng vẫn không ít sai lầm tai hại. Tôi cũng bình thường như bao người khác, như một công trình còn đang dở dang. Nếu tôi có ý tưởng nào mà bạn cho là sâu sắc, hãy hiểu rằng đó chẳng qua là do tôi đã nghiền ngẫm nhiều ngày những kiến thức mà bạn sắp được biết đây. Tôi suy tư những cách thức thực tiễn giúp bạn thể hiện cao nhất vai trò một nhân vị và thành đạt trọn vẹn. Tôi tìm cách giúp các công ty vượt trội lên. Bất cứ điều gì, chỉ cần bạn thực hiện đủ lâu thì bạn sẽ hiểu và lĩnh hội sâu sắc vấn đề ấy. Thế là bạn trở thành guru. Một độc giả tham dự buổi ký tặng sách của tôi tại một cửa hàng sách ở thành phố Bangalore và nghe tôi bảo tôi đâu phải guru, liền tiến lên và nói, sao ông lại lúng túng khi người ta gọi ông là guru? Bởi vì trong tiếng Phạn, gu đơn giản có nghĩa là bóng tối, còn ru đơn giản có nghĩa là xua đi. Thế nên, guru đơn giản chỉ là người xua đi bóng tối, mang đến nhiều hiểu biết và sự khai sáng hơn mà thôi. Rất hay, người ấy đã khiến tôi suy ngẫm nhiều. Tôi nghĩ sự lúng túng này bắt nguồn từ chỗ, nếu cho rằng chúng ta khác hẳn nhau, bạn sẽ tự nhủ, chà, mình không thể làm những điều cái ông Robin đó nói vì không có đủ tài và năng lực như ông ta. Mọi điều ông ta nói đều có vẻ dễ dàng thực hiện đối với ông thôi. Ông chính là guru mà. Không đâu, tôi chỉ là một gã cố gắng để làm việc, để có những ngày tháng tốt đẹp nhất. Cố trở thành người cha gương mẫu của hai đứa con và hy vọng bằng cách thức nào đó giúp người khác thay đổi cuộc sống. Chẳng có guru nào ở đây, nhưng tôi thích ý nghĩa xua đi bóng tối. Tôi cần học hỏi thêm về điều ấy và hẳn cần nhờ một guru nào đó giúp đỡ. 2. Ngôi sao Harvey Keitel và cửa sổ cơ hội. Không phải lúc nào tôi cũng đúng, nhưng chắc chắn rằng tôi cố gắng hết sức để làm điều mình nói và bảo đảm lời nói đi đôi với việc làm. Dù sao tôi cũng chỉ là một con người, nghĩa là đôi khi cũng vấp ngã. Tôi chưa bao giờ gặp người nào hoàn hảo. Tôi sẽ giải thích điều này. Rất nhiều lần, tôi động viên độc giả của mình cũng như những người tham dự các lớp tập huấn của tôi về lãnh đạo cá nhân và lãnh đạo tổ chức rằng phải chạy thẳng vào nỗi sợ và bắt lấy từng hạt cơ hội khi chúng tự xuất hiện. Tôi thách thức khách hàng của mình dám ước mơ, dám thể hiện, dám liều lĩnh, bởi vì với tôi, một cuộc sống thực sự là đạt tới vị trí cao nhất và tốt nhất. Trong tâm trí tôi, người nào nhiều trải nghiệm sẽ chiến thắng. Suốt cuộc đời, tôi giống như một cậu bé thích đến những nơi đáng sợ và làm những điều khiến mình ngại ngùng. Thế mà gần đây, tôi đã không như vậy. Lần đó, tôi đang ở trung tâm thành phố Toronto trong một khán phòng để chuẩn bị bài diễn văn trước một công ty tên Advanced Medical Optics. Danh tiếng lâu đời và rất ấn tượng trong số các khách hàng của tôi. Tôi ngước nhìn lên và bạn đoán xem tôi gặp ai. Vâng, diễn viên điện ảnh Harvey Keitel. Và người từng viết sách như tôi đã làm gì? Tôi chùn bước trước nhân vật nổi tiếng đó. Từ ngày qua, cuộc đời gửi đến bạn nhiều cửa sổ cơ hội. Số mệnh của bạn chắc chắn sẽ được định đoạt bởi cách mà bạn đáp trả những cơ hội ấy. Chùn bước trước những cơ hội ấy khiến cuộc sống nhỏ bé lại. Cảm nhận nỗi sợ hãi, nhưng biết can đảm chạy ngay đến chúng khiến cuộc sống mở rộng. Đời quá ngắn, không thể sống dè dặt được. Thậm chí với con cái, bạn cũng chỉ có một cơ hội nhỏ bé để phát triển và giành lấy tiềm năng cao nhất nơi các con. Và cũng để thể hiện tình thương vô điều kiện là như thế nào. Khi cơ sở cơ hội mất đi thì thật khó để nó mở lại. Nếu gặp Harvey Keitel lần nữa, chắc chắn tôi sẽ chạy ào đến để làm quen. Hẳn ông ta sẽ tưởng tôi là một fan hâm mộ cho đến khi bắt đầu trò chuyện với tôi. Rồi ông ta khám phá ra sự thật. Tôi chỉ là một người trao món quà mà đời ban tặng cho ông. Tôi chẳng biết tại sao mình lại không đứng dậy và bước tới làm quen với người bạn mới như Harvey Keitel. Tôi từng làm quen với tranh thủ huyền thoại Peter Rose tại sân bay Chicago và chúng tôi ngồi cạnh nhau suốt chuyến bay đến Phoenix. Tôi cũng làm quen với nhà tài phiệt hàng đầu thế giới Henry Kravitz tại sảnh khách sạn ở Rome. Tôi cũng làm quen với thượng nghị sĩ Edward Kennedy khi gặp ông tại Boston. Tôi từng làm quen với nghệ sĩ guitar Eddie Van Halen khi tôi còn nhỏ và sống ở Halifax. Thế mà tôi lại bỏ lỡ cơ hội làm quen với ngôi sao Harvey Keitel. 3. Không thất bại nào giống sự thành công. Richard Carrion, CEO của một ngân hàng lớn tại Puerto Rico, từng chia sẻ với tôi một câu mà tôi không bao giờ quên. Robin à, không thất bại nào giống sự thành công. Một câu đầy ý nghĩa. Bạn cũng như công ty của bạn trở nên dễ tổn thương nhất khi thành công nhất. Thành công chắc chắn sẽ tạo mầm móng cho tính tự mãn, sự bất tài và tệ nhất là tính kiêu ngạo. Khi người ta đang trên đà thành công trong công việc, họ thường mến thương bản thân. Họ ngưng đổi mới, ngưng làm việc chăm chỉ, không dám chấp nhận rủi ro và ngủ quên trên chiến thắng. Họ tiếp tục phòng thủ, ra sức bảo vệ lấy thành công của mình thay vì sống thực tế với những gì giúp họ lên đỉnh cao. Mỗi khi tôi chia sẻ suy nghĩ này với những CEO khác, ai nấy đều gật đầu đồng ý. Sau đây là một minh chứng có thật xảy ra trong đời tôi. Vào một dịp cuối tuần, tôi dẫn các con đến một nhà hàng Ý. Thức ăn tại đây không chê vào đâu được. Các món kiểu Ý nấu ngon miệng đến nỗi tôi muốn làm việc tại đây để được ăn mỗi ngày. Nhưng cách phục vụ tại nhà hàng này thì quá tệ, giống như bao nhà hàng bình dân khác. Tại sao? Bởi vì nơi đây luôn luôn đông khách. Và bởi vì đang làm ăn rất phức đạt, họ cho đó là điều hiển nhiên. Rồi chuyện gì xảy ra? Nó khởi đầu cho sự tàn lụi. Tôi thích chụp ảnh. Bố tôi dạy tôi cách ghi lại đường đời của mình qua những bức ảnh, nên tôi thường mang theo máy ảnh. Tôi bèn nhờ một cô phục vụ chụp bức ảnh ba cha con đang ăn món spaghetti. Cô ta trả lời gọn lõm, tôi đâu có rảnh. Không thể tin nổi, quá bận, không chờ nổi 5 giây để làm vui lòng khách. Quá bận, không thể giúp nhau, quá bận để biểu lộ tình người. Không thất bại nào giống sự thành công. Richard Carrion nhận định điều này. Tổng giám đốc, hãng hàng không JetBlue, David Neeleman, cũng vậy. Khi bạn đang kiếm ra tiền và lợi nhuận cao, bạn có xu hướng sống cẩu thả. Nhiều CEO không như thế. Càng thành công, bạn càng phải khiêm tốn và tận tâm với khách hàng của mình. Càng phải tận tụy với hiệu quả công việc và phát triển không ngừng, càng phải làm việc nhanh hơn, càng phải thêm giá trị cho mình, bởi vì ngay lúc bạn ngưng không thực hiện những gì giúp bạn lên đến đỉnh núi cao, thì bạn liền bắt đầu tụt dốc xuống chân núi. 4. Hết mình trong công việc. Tôi vừa đọc xong một bài báo trong tạp chí Fortune về thành công kinh tế của Google. Bài báo tuôn trào bao nhiêu là ý tưởng, nó khiến tôi nghĩ đến sự quan trọng trong việc thể hiện hết mình, biểu lộ toàn bộ tài năng của mình vào công việc, biết đam mê điên cuồng vào những việc phải làm, biết tận lực vào những dự án lớn và những cơ hội ngàn vàng, biết say mê như một ngôi sao nhạc rock trên sân khấu trong bất cứ công việc hàng ngày nào để kiếm miếng ăn cho gia đình. Công việc mang lại ý nghĩa cho đời sống, nó ảnh hưởng đến giá trị bản thân và cả cách ta nhận thức bản thân. Làm tốt công việc không chỉ là quà tặng dành cho tổ chức nơi ta làm việc, nó còn là quà tặng cho chính ta. Và hoàn thành cực tốt công việc này còn giúp nâng cao lòng tự tôn, niềm phấn khởi và khiến cuộc sống nhiều thú vị. Điều tốt sẽ đến với những ai làm điều tốt. Khi bạn đem hết tài năng và tận hiến cho công việc đang làm, thực ra bạn đang nâng cao chính mình lên một cuộc sống sung túc hơn, hạnh phúc hơn, nhiều trải nghiệm đầy đủ hơn trong đời. Bạn cảm thấy thế nào sau một ngày đóng góp như vậy? Bạn cảm thấy ra sao sau khi làm việc hết sức, vui vẻ với đồng đội, cống hiến vượt mức cho khách hàng? Bạn cảm thấy thế nào khi đặt nhiều tâm huyết cho công việc để kiếm sống? Bạn cảm thấy thế nào khi chạm tới những mục tiêu tuyệt vời nhất và nắm bắt được chúng? Cảm xúc thật tuyệt vời, đúng không? Bạn chẳng cần một chiếc danh cao trọng mới làm tốt công việc. Tôi nhớ lại lời nói của Martin Luther King, một trong những người hùng của tôi, trong nhận xét sau. Nếu một người được giao làm công nhân quét đường, hãy quét như thể danh họa Michelangelo đang vẽ, như Beethoven đang sáng tác nhạc, như Shakespeare làm thơ. Hãy quét đường sạch sẽ đến nỗi thần thánh trên trời cũng phải dừng lại thốt lên. Nơi đây có một người quét đường vĩ đại với công việc thật hoàn hảo. Vậy, hãy hết mình với công việc hôm nay, bước tới như một con sao nhạc rock lên sân khấu và chơi bằng cả trái tim mình. Hãy mang đến một buổi diễn để đời. Hãy quay cuồng với khán giả và khiến họ reo hò vì bạn. Hãy là Michelangelo khi vẽ, là Beethoven khi sáng tác nhạc, là Shakespeare khi làm thơ. Để rồi, khi bạn nổi tiếng và người ta vây quanh để xin chữ ký, nhớ hãy dành chỗ cho tôi nhé. Tôi chờ nghe tin bạn đấy. 5. Từng ngày sẽ tạo nên cuộc đời. Ý tưởng lớn, mỗi ngày là một hình ảnh thu nhỏ của cuộc đời. Những ngày trôi qua chính là những năm bạn tạo nên. Những ngày trôi qua chính là sự khắc họa cuộc đời bạn. Điều bạn làm hôm nay chắc chắn đang giúp bạn hình thành tương lai. Lời bạn nói, ý tưởng bạn nghĩ, thức ăn bạn dùng, hành động bạn thực hiện, tất cả đang hình thành số mệnh giúp bạn trở thành người như thế nào và cuộc đời bạn ra sao. Lựa chọn nhỏ sẽ dẫn đến kết quả lớn, không có gì gọi là một ngày vô nghĩa. Mỗi người trong chúng ta được mời gọi đến chân thiện mỹ. Mỗi người đều có một sức mạnh tinh tế bên trong. Mỗi người đều có thể ảnh hưởng đến thế giới xung quanh nếu chúng ta lựa chọn như thế. Nhưng để cho sức mạnh tiềm ẩn bên trong này lớn mạnh thêm, ta cần sử dụng nó. Càng sử dụng, sức mạnh càng tăng thêm. Càng để sức mạnh tiềm ẩn chảy ra, ta càng tự tin hơn. Henry David Thoreau nhắc đến ý tưởng này khi viết: "Tôi biết chẳng có điều gì đáng khích lệ hơn một khả năng không cần bằng cãi của con người, đó là biết nâng cao cuộc sống bằng ý thức nỗ lực." Và Tony Desch, một quân sư trong lĩnh vực quảng cáo, bổ sung tư tưởng này khi viết trong cuốn sách Often Wrong, Never in Doubt của ông. Trong số người hỗn độn,